Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 41, ăn cướp trắng trợn. Tranh đoạt chí thánh cơ duyên về sau, U Đô Hoàng tử rất nhanh liền đột phá đến hư nguyên cảnh. Vậy lại không cách nào sử dụng thiên mệnh phù nghịch thiên cải mệnh. Một đời triệt để dừng lại rồi, một cái 8 tầng thiên tài. Một cái 9 tầng chí tôn, ở giữa chênh lệch có thể nói một trời một vực mà đừng. Nếu như U Đô Hoàng tử có được 9 tầng chí tôn thiên phú, chỉ sợ hắn hiện tại càng nghịch thiên, có thể nói hoàng phủ cổ tộc hủy đi rồi hắn hơn phân nửa tiền đồ. Hủy đi rồi hắn hơn phân nửa tương lai, thù này có thể nhỏ sao? Cảm nhận được U Đô Hoàng tử kia càng ngày càng băng lãnh ánh mắt, Hoàng phủ Tiểu Vũ trong lòng cũng có chút e ngại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, đem Hoàng phủ Tiểu Vũ không gian giới chỉ chiếm làm của riêng. U Đô Hoàng tử cảm thụ rồi một chút, cũng là hài lòng mà nói, rất tốt, thế mà còn có 3 kiện thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo. Hoàng phủ Tiểu Vũ sắc mặt rất khó nhìn, 5 thế lực lớn hoàng tộc. Đạm Thai Tử Khang địa vị thấp nhất, trọng bảo vậy ít nhất, Đoàn Mộc Khung cùng Đạm Thai Tử Khang liều mạng rồi 2 kiện. Còn lại trọng bảo nhiều nhất chính là hắn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Long 3 người rồi. Ở oanh sát dị thú quá trình bên trong, hắn là khiêm tốn nhất, cho nên thừa nhiều nhất, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị U Đô Hoàng tử một hơi toàn đoạt đi rồi. Thật là khiến người khó mà tiếp nhận. U Đô Hoàng tử rốt cục thả xuống rồi Hoàng phủ Tiểu Vũ. Căn bản không sợ Hoàng phủ cổ tộc trả thù. Thiếu chủ, đưa ngươi trong tay trọng bảo giao cho ta. Ta thay ngươi diệt trừ hết thảy dị thú chướng ngại. Chiếm lấy cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch như thế nào? U Đô Hoàng tử lúc này cũng nhìn hướng rồi chuyên Tôn Thiếu Thiên. Không cần rồi, ta vẫn là tự để đi. Chuyên Tôn Thiếu Thiên không chút do dự nói. Trọng bảo, thế nhưng là mạnh nhất át chủ bài. Thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Hắn sao lại giao cho tay người khác? U Đô Hoàng tử híp mắt. Cuối cùng nói, tốt a, ta không bắt buộc ngươi. Hắn dù sao khuất phục tại chuyên tôn cổ tộc. Xem như một thành viên trong đó. Đối mặt địa vị tôn quý chuyên Tôn Thiếu Thiên, cũng là không dám quá phận. Hô, U Đô Hoàng tử bỗng nhiên thân hình mờ đi, nháy mắt sau đó đúng là đã xông vào rồi Đoan Mộc thị tộc, Thác Bạt thị tộc, Đạm Thai cổ tộc cùng kiếm cung hỗn loạn vòng chiến. Thân pháp thật là quỷ dị, cái này U Đô Hoàng tử so ta lên lần gặp phải lúc lại cường đại rồi một mảng lớn. Hoàng phủ Tiểu Vũ bên cạnh, võ vương kinh hãi nhìn lấy, chỉ sợ ta hiện tại liền hắn 5 chiêu cũng đỡ không nổi rồi. Nghe được lời này, người chung quanh tức khắc lần nữa sắc mặt kinh biến, không hổ là chí thánh truyền thừa người, mặc dù cùng cái khác nguyên bảng thập cường đồng dạng, đều là 8 tầng thánh quang thiên phú, nhưng thực lực sớm đã viễn siêu người khác. Quy nguyên tầng 8 lúc liền giết vào rồi nguyên bảng 50 vị trí đầu. Quy nguyên tầng 9 đã là nguyên bảng đệ nhất. Bây giờ càng là ở cùng nguyên bảng thứ 2 kéo ra rồi càng lớn khoảng cách. Lúc đó một đời thiên kiêu. Cái này khốn nạn cũng là tốt vận đạt được rồi nghịch thiên đại cơ duyên. Hoàng phủ Tiểu Vũ tức cắn răng nghiến răng. Vô tận cương vực, tràn ngập nguy hiểm. Vậy tràn ngập cơ duyên, như Tần Phong liền đạt được mấy lần cơ duyên lớn, mới có hôm nay thành tựu, nhưng hiển nhiên, đạt được to lớn cơ duyên, tuyệt không vẻn vẹn chỉ có hắn một cái, U Đô Hoàng tử coi như một cái khác, năm đó kiếm thánh cũng là từng chiếm được to lớn cơ duyên. Nếu không lấy hắn 8 tầng thánh quang thiên phú, làm sao có thể trở thành một đời kiếm thánh? Hỗn loạn trên chiến trường, bị hai tên nguyên bảng cao thủ bảo vệ Thác Bạt Long. Cũng là chú ý tới rồi U Đô Hoàng tử tồn tại. khi thấy Đô hoàng tử thả xuống hoàng phủ Tiểu Vũ, lại là lao thẳng tới hắn mà đến, càng là giật nảy mình. U Đô, ngươi muốn làm gì a? U Đô hoàng tử trực tiếp nói, cùng hoàng phủ Tiểu Vũ đồng dạng, mượn ngươi trọng bảo dùng một lát. Vọng Tường, Thác Bạt Long cười lạnh, một phen tay, một thanh đỏ thẫm như máu tiểu hình uốn lượn chiến đao liền xuất hiện nơi tay. Hắn biết rõ, đối mặt cường đại cực cảnh dị thú hoặc là có thể so với cực cảnh dị thú U Đô hoàng tử, tốt nhất trước tiên cầm ra trọng bảo, nếu không liền sẽ muốn hoàng phủ Tiểu Vũ như thế. Một khi trở tay không kịp, có trọng bảo đều không cơ hội sử dụng. Móa nó, dám chọc ta, không sợ chết, ngươi liền đến thử một chút. Trọng bảo nơi tay, Thác Bạt Long cũng là đã nắm chắc khí. Nhưng mà, U Đô hoàng tử một phen tay, một cái trọng bảo cũng là từ hoàng phủ Tiểu Vũ không gian giới chỉ bên trong bay ra, bộc lộ ra dị thường cường đại năng lượng ba động. U Đô hoàng tử khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mà nói, ta nghĩ trên người ngươi nặng bảo ứng sẽ không phải so hoàng phủ Tiểu Vũ nhiều a. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, sử dụng trọng bảo cùng ta lẫn nhau liều, đem ta triệt để đắc tội, ở về sau tìm kiếm cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch trên đường, ta cam đoan ngươi Thác Bạt thị tộc đem hoàn toàn không có tất cả. Thứ hai, đem trọng bảo mượn cho ta, ta chuyến này chỉ cần nhất thế luân hồi hoa, ngươi cho ta trọng bảo, để báo đáp lại, ta nhất định đem cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch cướp đến tay, đồng thời cho ngươi một bộ phận xem như đáp tả. Nói lấy, U Đô hoàng tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng phủ Tiểu Vũ cùng chuyên tôn Thiếu Bạch Phương. Hướng, nói, hoàng phủ Tiểu Vũ, ngươi cũng giống vậy, mượn rồi ta trọng bảo, cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch, ta tự nhiên sẽ thay ngươi cướp đoạt. Về phần chuyên tôn thiếu chủ ngươi, liền dựa vào ngươi chính mình a. Ta luôn luôn ân oán rõ ràng. Ngươi, chuyên tôn Thiếu Bạch nghe xong, kém chút khí đi qua. Mẹ nó, cái này khốn nạn trời sinh phản cốt a. Quả nhiên cũng không phải là thực tình đầu nhập vào hắn chuyên tôn cổ tộc, ngược lại là hoàng phủ Tiểu Vũ, trong lòng thoáng an ủi rồi chút. Hắn chuyến này chẳng phải là vì rồi cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch à. Mạnh nhất U Đô hoàng tử, lại thêm mạnh nhất trọng bảo át chủ bài, đích thật là có hy vọng nhất đạt được cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch. Như thế xem ra, cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn rất tốt. Thác Bạt Long sắc mặt liên tục biến ảo, hắn nội tâm vẫn như cũ không muốn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Dù sao trọng bảo quá chân quý, trước đó hắn tình nguyện để thủ hạ liều mạng, đều không nỡ dùng một cái trọng bảo trực tiếp oanh sát Hàn Phong. Bây giờ lại một hơi đều muốn bị U Đô hoàng tử đoạt đi, tự nhiên không cam tâm, nhưng nhìn U Đô hoàng tử tư thế, không cho, chỉ sợ thực có can đảm dùng trọng bảo lẫn nhau tiêu hao. Đó mới là được không bù mất. U Đô, ta chỉ còn hai kiện trọng bảo rồi, mượn ngươi một cái, ta lưu một cái được rồi a. Thác Bạt Long có chút khuất phục rồi. Tất cả ta đều muốn. Mười hơi bên trong, không giao ra, ta liền trực tiếp thôi phát trọng bảo uy năng. U Đô hoàng tử mỗi chữ mỗi câu, căn bản không có chút nào thương lượng chỗ trống. Mẹ ngươi, Thác Bạt Long trong lòng cơ hồ đem U Đô hoàng tử tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi rồi một lần. Còn lại 5 hơi, 3 hơi, U Đô hoàng tử kia giống như đòi mạng đồng dạng âm thanh ở đây bên trong vang lên. Thậm chí, này lúc liền 4 thế lực lớn liều mạng, đều bởi vì U Đô hoàng tử hoành không cắm vào mà ngưng lại. Tất cả mọi người nhìn lấy U Đô hoàng tử, nhìn lấy bị buộc mặt đỏ bừng Thác Bạt Long. Hai hơi, tốt, ta cho ngươi. Một khắc cuối cùng, Thác Bạt Long rốt cục không cam lòng gầm nhẹ, lại nói, ngươi quả thật chỉ cần nhất thế luân hồi hoa, không cần cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch. Ta bây giờ đã là quy nguyên cảnh cực hạn, muốn đột phá cực cảnh, bất cứ lúc nào bế quan tĩnh tu đều có thể thành công. Kia cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch đối ta lực hấp dẫn đã rất có hạn. Cho nên lúc mới bắt đầu nhất, ta thậm chí cũng không tính tới này man hoang cương vực. Nghe được U Đô Hoàng tử nói, võ vương, một tôn giả, Thác Bạt Dương Giáp, chờ đỉnh tiêm cao thủ đều lòng có cảm giác gật rồi đầu một cái. Tình huống của bọn hắn vậy cơ hồ không sai biệt lắm. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cực cảnh, cho nên ngay từ đầu thậm chí cũng không tính đến. Chỉ là về sau Đoan Mộc Khung, Thác Bạt Long bọn người giống riêng phần mình tông tộc cầu viện. Bọn họ mới là bị tông tộc điều động mà đến. U Đô Hoàng tử lại nói, ta hiện tại vì lẽ đó đến, muốn đoạt lấy nhất thế luân hồi hoa. Chính là bởi vì ta nghe nói đạm thai của tộc tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cái này. Chí bảo, trên thực tế, Chí Thánh có một mạnh nhất công pháp bí thuật. Cần muốn dị thường to lớn rườm rà mà chân quý giá lớn mới có thể tu luyện thành. Cái này đại giới chuyên tôn cổ tộc là sẽ không bỏ được cho ta. Cho nên ta nghĩ lấy nhất thế luân hồi hoa cùng đạm thai của tộc tộc trưởng trao đổi. Đây cũng là mục đích chuyến này của ta. Thì ra là thế. Thác Bạt Long có chút tin rồi. Thở dài một hơi, rốt cục bất đắc dĩ mà nói. Tốt a, trọng bảo cho ngươi. Tin tưởng ngươi đường đường nguyên bảng thứ nhất. Ngay trước thiên hạ quy nguyên cảnh cao thủ mặt. Nói chuyện sẽ không tính toán gì hết a. Đạt được hai kiện trọng bảo về sau, U Đô Hoàng tử lại tự mình kiểm tra rồi một lần Thác Bạt Long không gian giới chỉ. Hắn cũng không tín nhiệm Thác Bạt Long lời nói của một bên. Bất quá cái này Thác Bạt Long hoàn toàn chính xác chỉ còn hai kiện trọng bảo rồi. Đạm thai tử khang, U Đô Hoàng tử vừa nhìn về phía rồi đạm thai tử khang. Ta một cái trọng bảo đều không có rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Đạm thai tử khang ngược lại là rơi vào nhẹ nhõm. Một bộ không quan trọng bộ dáng lại nói. Không tin, ngươi tùy tiện xem ta không gian giới chỉ. U Đô Hoàng tử thật đúng là không tin. Hắn cũng không biết nói trước đó phát sinh đủ loại sự tình. Nhưng tự mình điều tra đạm thai tử khang không gian giới chỉ về sau. Cũng không thể không tin rồi. Đoan Mộc Khung, ngươi đây. U Đô Hoàng tử nhìn về phía rồi năm vị hoàng tộc bên trong vị cuối cùng. Đáng chết, Đoan Mộc Khung sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Tiểu Vũ, Thác Bạt Long về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Hiện tại cái này U Đô Hoàng tử trong tay thế nhưng là có được 5 kiện trọng bảo rồi. Tay hắn bên trong đáng thương một cái căn bản không có cùng người ta khiêu chiến vốn liếng. Chỉ có thể nhận thua. Chung quanh rất nhiều người cũng đều âm thầm cảm thán. Lộ ra vô cùng sùng bái. Có thể làm 5 thế lực lớn hoàng tộc dòng chính đều như thế kinh ngạc khuất phục. Chỉ sợ cũng liền U Đô Hoàng tử rồi. Cái này U Đô Hoàng tử quả nhiên bất phàm. Cuối cùng, U Đô Hoàng tử đã được như nguyện. Mà nóng nảy liều mạng chiến trường. Thế mà cứ như vậy. Bị hắn triệt để cắt ngang rồi. Không có rồi, Hàn Phong, cái này chiến trường đầu nguồn. Lại bị U Đô Hoàng tử như thế nháo trò đằng. Tự nhiên không đánh được rồi. Thế nhưng là tất cả mọi người bắt đầu mong đợi đến tiếp sau đối với cực âm Hàn Tuyền. Xí Dương Kim Thạch cùng nhất thế luân hồi hoa tranh đoạt rồi. Cao thủ quá nhiều, vẻn vẹn nguyên bảng thập cường. Đệ nhất U Đô Hoàng tử. Thứ hai võ vương, thứ ba một tôn giả, thứ tư Thác Bạt Dương Giáp, thứ bảy Y Ưng, thứ tám Bắc Viên, thứ chín Ngô Câu, thứ 10 Đại Viên Vương. Trừ rồi đạm thai cổ tộc vị kia nguyên bảng thứ 6 đạm thai tính cùng nhất trực lưu lãng nguyên. Bảng thứ 5 cao thủ man hoang võ giả, còn lại phía dưới đều đến rồi. Về sau tranh đoạt tất nhiên càng kịch liệt mà đặc sắc. Nói về hai bên, Ở Tần Phong cùng Y Ưng một đuổi một chạy, phi hành rồi hơn trăm dặm sau, Tần Phong rốt cục phẫn nộ ngừng lại. Móa nó, ngươi làm ta chạy là sợ ngươi a? Ngay tại Tần Phong quay người giận mắng trong nháy mắt, hoa, một đạo màu xanh ánh kiếm nhanh chóng xé rách trường không, chớp mắt liền đến rồi Tần Phong trước mặt. Thao, nhanh như vậy? Tần Phong con mắt trừng tròn vo. Cái này màu xanh ánh kiếm bay tới trong nháy mắt, hắn lập tức múa trong tay trọng kiếm, nện ở màu xanh ánh kiếm trên. Bồng, màu xanh ánh kiếm vỡ ra, uy lực giảm mạnh, thế nhưng là vỡ vụt ánh kiếm vẫn như cũ đâm tới. Tần Phong liên tục né tránh, vẫn là bị một đạo vỡ vụt ánh kiếm bổ vào ngực. Xuất, quần áo bị nứt. Kia vỡ vụt ánh kiếm ở Tần Phong trên người lưu lại một đạo không cạn vết máu. Chí tôn bất diệt thể bảy màu ánh sáng cũng là bộc lộ mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?